One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1458, chương 132, Chiến Vũ Vương. Vũ Vương ra ngoài thăm bạn, bây giờ còn không có đuổi trở về sao? Có vũ tộc trưởng thượng mở miệng hỏi lời nói. Có chút gấp, lại tiếp tục như thế. Vũ Vương lại không đuổi trở về. Bọn hắn Vũ Vương phủ liền thật muốn bị trước mắt thiếu niên này phá hủy. Với lại, tộc nhân còn rất có thể bị không biết quái vật thôn phệ hầu như không còn. Muốn đến nơi này, mấy cái trưởng thượng không hẹn mà cùng nhìn về phía loạn thạch gạch ngói vụn trải rộng phế tích. Dưới ánh mặt trời, những cái kia còn dính nhuộm một chút huyết nhục tàn màu xương vỡ. Một lần bề mặt sáng bóng trơn trượt đến thậm chí có thể trông thấy phản quang. Bởi vậy có thể thấy được IBM nhóm ăn đến có bao nhiêu sạch sẽ. Mấy cái trưởng thượng cùng nhau dùng mình một cái. Cái này thực sự quá kinh khủng. Nếu như bọn hắn không cách nào chống lại đại ma vương công kích. Không chỉ có là thủ hạ bọn hắn đông đảo vũ tộc người sẽ gặp nạn. Liền ngay cả chính bọn hắn. Chỉ sợ cũng khó thoát bị thôn phệ vận mệnh. Nhanh, Vũ Vương đang tại hướng trở về. Chẳng mấy chốc sẽ trở về, tứ đại, một cái ra ngoài báo tin vũ tộc người. Vội vã chạy đến mấy vị vũ tộc trưởng thượng bên người. Nhỏ giọng mở miệng, coi là thật, như thế vậy liền quá tốt rồi. Lần này nhất định phải cái này đáng giận thiếu niên trả giá đắt. Đem nó rút gân nhổ xương đều không đủ để tiết phẫn. Lão phu hận không thể đem nó nát đút thú dữ. Mấy cái trưởng thượng tức giận bất bình. Dâu ria đều giận đến vảnh lên đi lên. Một đầu tóc muối tiêu cũng theo khí thế dâng lên. Trực tiếp đi lên tung bay. Các người đều nhanh nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón Vũ Vương trở về. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi đem chúng ta trấn tộc chi bảo cũng lấy ra. Vũ Vương nhưng là chân chính vương hầu, lại phối hợp thêm trấn tộc chi bảo, nhất định có thể diệt giết cái kia đáng hận thiếu niên. Vũ tộc mấy cái người dẫn đầu rất nhanh thương lượng ra đối với cái này, phân phó xuống dưới một tên hai tộc trưởng thượng đi lên phía trước. Xa nhìn đứng ở kim xí đại bằng trên lưng Bạch Viêm cao giọng nói: Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, tộc ta vương ra ngoài còn chưa trở về, lần này để ngươi có cơ hội để lợi dụng được, đánh vào ta vũ tộc, nếu có gan, có dám chờ ta trở lại, lành nghề một trận chiến. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, liền là chờ hắn trở về, lại có thể thế nào? Bạch Viêm cười nhạt, nếu như là Vũ Vương xuất thủ. Trong tay hẳn là sẽ có mấy món thần khí, hoặc là thi triển ra cấm kỵ số lượng, không chừng lại có thể thu hoạch mấy cái thần tính mảnh vỡ. Ta ở chỗ này ngồi, các loại vũ vương trở về, hôm nay các ngươi vũ tộc ta là xông định, dù là vũ vương trở về, cũng hoàn toàn không cải biến được sự thật này. Bạch Viêm đứng tại kim xí đại bằng trên lưng, cao giọng nói ra. Khẩu khí của hắn rất lớn, mang theo 10 phần lực lượng. Thiếu niên này, vậy mà buông lời năng lực kháng Vũ Vương. Đây cũng quá khoa trương a, quá cuồng vọng, coi như là chân chính vương hầu cũng không dám như thế khinh thường. Vây xem các tộc cường giả đều nghị luận ầm ĩ, nhìn đứng ở kim xí đại bằng trên lưng thanh tú thiếu niên. Cái eo thẳng tắp, thần tình lạnh nhạt. Không có chút nào e ngại, chẳng biết tại sao, Hứa Sương Mù đầu đều sinh ra một loại có lẽ thiếu niên kia làm được ý nghĩ. Cái này thực sự quá hoang đường, căn bản không có khả năng. Một đám vây xem cường giả lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Một cái cổ lão thế gia, nếu như đơn giản như vậy liền có thể khiến người ta nghiền ép. Vậy cũng quá buồn cười. Vũ tộc thực lực cũng không yếu, tình trạng mắt thấy còn phải đợi thật lâu dáng vẻ. Bạch Viêm trực tiếp tại kim xí đại bằng lưng ngồi xuống, lấy ra một bình hầu nhi tửu, nhàn nhã uống, không có chút nào sẽ phải đại chiến cảm giác cấp bách. Nồng đậm mùi rượu bay ra thật xa, dẫn tới một chút hào tửu chi nhân cũng nhịn không được hút hút cái mũi. Vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, xa xa trên bầu trời, một chút vương hầu đứng lơ lửng giữa không trung, xa xa quan sát lấy vũ vương phủ bên này, lúc này ngửi được cỗ này nồng đậm mùi rượu, cũng không nhịn được tán thưởng. Đây là hầu nhi tửu a, rất lâu không có uống từng tới, không nghĩ tới thiếu niên kia còn có thứ đồ tốt này. Một tên vương hầu hơi than thở nói, hắc hắc, thiếu niên kia có đồ tốt cũng không ít. Các loại lần này đại chiến kết thúc, không thể nói trước bổn vương cũng phải thật tốt tìm hắn trò chuyện chút. Khỏi cần phải nói, đơn cầm cái này hầu nhi tửu tới nói, coi như không cần cướp, đổi cũng đổi mấy chén đến nếm thử. Một người dáng dấp thô kệch vương hầu, say mê hít một hơi hầu nhi tửu hương khí. Nói như thế, hắn là một cái hào tửu chi nhân. Lập tức đã nghe ra cái kia hầu nhi tửu không tầm thường. Chờ một lúc nói cái gì cũng phải tìm thiếu niên kia đổi mấy chén đến nếm thử. Đột nhiên, tinh tế dày đặc mưa bụi bay xuống, sau đó dần dần róc rách, càng rơi xuống càng lớn. Các hạ xuống đây ta vũ tộc quấy dày, bây giờ xem ra, ngược lại là rất nhàn nhã a. Một thân ảnh toàn thân tản ra thanh huy, bị sương mù bao phủ, mông lung thấy không rõ thân hình, tại màn mưa bên trong dạo bước mà đến. Nếu như ngươi không đến chậm như vậy, ta cũng sẽ không như thế nhàn nhã, không phải sao? Bạch Viêm đem hầu nhi tửu một lần nữa ném vào trong túi càn khôn, đứng dậy không chút khách khí vượt qua trở về. Không vũ vương lập tức một nghẹn, nhất thời lại không biết nên như thế nào tiếp lời. Tuổi còn nhỏ, giống như này miệng lưỡi bén nhọn, cái này nhưng không được. Các tộc tương giao, cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa, ngươi chí ít hẳn là có. Vũ vương thanh âm bình thản vô cùng, tựa như là trưởng bối đang giáo huấn một cái không chi huyện vãn bối. Mưa to mưa lớn, mỗi một giọt nước mưa đều phát ra mịt mờ thanh huy. Đây không phải tự nhiên mưa, mà là từ phù văn ngưng tụ mà thành. Vũ vương đến, thiên địa cộng minh, tự động tự phát đã nổi lên mưa, giống như bình tại hoan nghênh vị đại nhân vật này đến. Cấp bậc lễ nghĩa loại vật này, đây chỉ có đối đãi ta thấy thuận mắt người lúc mới có thể đi cân nhắc, mà ta hiện tại không cần cấp bậc lễ nghĩa loại vật này. Bạch Viêm quanh thân khí thế bay lên, có thể so với vương hầu uy áp phóng xuất ra, liền ngay cả chung quanh những cái kia nước mưa đều tự giác tránh lui. Không có một giọt mưa mưa rơi xuống Bạch Viêm trên thân. Nha, cấp bậc lễ nghĩa, đã không thể ăn lại không thể tăng cường thực lực, cầm tới làm cái gì? Kim Sí Đại Bằng không hiểu thanh âm vang lên, trực tiếp cho Vũ Vương một kích chí mạng. Khắp thiên vũ thủy không ngừng rơi xuống, càng thêm dày đặc, mỗi một giọt nước mưa đều tại phát ra ánh sáng. Những này tất cả đều là dùng phù văn tạo thành, thủ vũ vương khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lợi khí để công kích. Một thanh màu đen che trời ô lớn bị Bạch Viêm chống lên, trực tiếp đem hắn cùng Kim Sí Đại Bằng che kín, bao trùm hơn phân nửa vũ vương phủ. Trời nắng tốt bao nhiêu, không có việc gì hạ cái gì mưa. Không biết ngày mưa đường không dễ đi, dễ dàng đường trượt đấu vật sao? Bạch Viêm không kiên nhẫn thầm nói. Cái gì? Quảng, đấu vật? Vũ vương hành tẩu tại đầy trời màn mưa bên trong, toàn thân đều phát ra ánh sáng, cùng thiên địa cộng minh, nhìn bước cách 10 phần. Lúc này hắn lại là có chút kinh ngạc. Nếu như không phải đoàn kia ánh sáng đem diện mạo của hắn che kín, nhìn không rõ, lúc này nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái kia trên mặt ngạc nhiên không hiểu biểu lộ. Liền là mặt chữ ý tứ, đấu vật a, ô lớn mặt dù xoay tròn, có vô số dễ mong đợi xương bắn đi ra, sau đó hóa thành các loại binh khí, hướng phía màn mưa bên trong vũ vương bắn tới. Có chiến mâu, đao kiếm, búa rìu các loại, 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có. Đều là Bạch Viêm đã từng thôn phệ qua bảo cụ. Lúc này huyễn hóa ra đến, hướng phía vũ vương chút xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.